Vô thượng luân hồi, chương 387, 387, nhóc con này đúng là yêu nghiệt thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đột phá đến tầng thứ 5 rồi, chỉ trong giây lát, linh khí đất trời xáo động tạo thành một vòng xoáy linh khí, bao phủ xung quanh Triệu Bân. Mà thân thể của Triệu Bân lúc này cũng chẳng khác nào một cái động không đáy, cứ thế mạnh mẽ hấp thu hết thảy. Từng chút linh khí, linh tuyền đều lưu chuyển khắp toàn thân hắn. Tiếp tục, Triệu Bân thầm hô trong lòng, sau đó vận chuyển kỳ lân quyết. Rắc rắc, ngay lập tức tiếng xương cốt va chạm vang lên, nhưng đây không phải thuật luyện thể vừa nãy mà là đang tái tạo. Phần cơ bắp trên bả vai trái của hắn lúc này đang động đậy, máu tươi chảy tràn ra, có thể quan sát được bằng mắt thường, tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng quá trình tái tạo lại xương cốt và mạch máu quả thật đang tiếp diễn. Nhóc con này đúng là yêu nghiệt thật sự. Vẻ mặt Tiểu Linh Lung lộ rõ nét kinh ngạc, kể từ lúc nghe truyền thuyết về việc Triệu Bân chém đứt một cánh tay tới giờ, thời gian đã trôi qua 2 tháng rồi. Đáng lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế không thể nào tái tạo lại được cánh tay mới đúng. Thế nhưng lúc này Triệu Bân lại làm được. Quá trình tái tạo cánh tay, xương cốt và máu thịt này, chỉ nhìn thôi cũng vô cùng đáng sợ. Dù đã đi theo sư phụ lâu như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ta chứng kiến loại bí thuật kỳ lạ tới mức này, quả thật vô cùng bá đạo, khéo khi còn có thể tái tạo lại cả cái đầu bị chém đứt không chừng. Bởi vì vậy mà cô ta lại càng coi trọng Triệu Bân hơn nữa. Ở phàm giới này, không một ai có thể tu luyện được nguyên thần, một khi đầu bị chém đứt thì chết là cái chắc, nhưng Triệu Bân này quả thật nghịch thiên quá rồi, khiến cho cô ta xuất hiện một loại ảo giác. Vrao, vrao, trong tiếng xương cốt vang lên răng rắc, bỗng nhiên lại có thể xuất hiện tiếng rồng gầm loáng thoáng. Triệu Bân vẫn đang tiếp tục quá trình tái tạo lại cánh tay trái. Lúc này trên tay hắn đã đầy máu, mỗi một vết máu đều có hơi thở loài rồng quẩn quanh, tất cả chỉ bởi vì hắn từng uống máu rồng, thế nên dưới sự truyền vận của kỳ lân quyết, chỗ máu kia cũng được kích phát tới cực điểm. Nguyệt thần nói không sai chút nào, máu kỳ lân và máu thương long có thể thay thế lẫn nhau. Nhưng lúc này hắn đang vận chuyển kỳ lân quyết, thế nên tiếng rồng ngâm kia cũng dần bị thay đổi âm sắc, biến thành tiếng kỳ lân gào thét, có lẽ đây chính là điểm ảo diệu của kỳ lân quyết chăng? Cách chương.